Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, người không ngự kiếm sao? Minh Viêm rất tức giận, tu sĩ kim đan chiến đấu, kéo dài thật lâu, chờ đến Minh Viêm ra sân thời điểm, trời đều đã đen, nhưng là hiện tại đối thủ của mình, đang ngủ mắt nhập nhèm ngáp một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút. Mặc dù không biết người này là thật có nắm chắc, vẫn là vốn chính là loại người này, nhưng là Minh Viêm hiện tại đã đang suy nghĩ, chờ sau đó là dùng xích dương trưởng chụp chết hắn đâu, vẫn là dùng liệt hỏa ấn nghiền chết hắn đâu. Lâm Nam tu vi, nhìn qua chỉ có kim đan một tầng, nhưng là Minh Viêm cũng không tin, Thanh Chu đế quốc sẽ không ai đến phái ra kim đan một tầng tu sĩ. Chính là người xem trên đài ngồi kim đan đỉnh phong, liền có hai mươi mấy cái. Càng làm cho Minh Viêm khó chịu là, Thanh Chu đế quốc tất cả mọi người, nhìn về phía mình ánh mắt, tựa hồ mang theo một điểm thương hại. Chẳng lẽ người trước mắt này thực lực phi thường cường đại sao? Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Minh Viêm hai tay cực nhanh vừa bấm pháp quyết, tay phải vỗ. Một con to lớn hỏa diễm bàn tay từ Minh Viêm trong tay phải bắn ra, trực tiếp hướng Lâm Nam vỗ tới. Minh Viêm trưởng lão vừa ra tay chính là xích dương trưởng. Xem ra là thật tức giận. Đúng vậy a, tiểu tử kia ta xem, từ buổi sáng ngủ đến vừa rồi, nếu không phải Ly Hỏa Minh Phan Phi trưởng lão đem hắn đánh thức, cũng không biết đến phiên trình hắn đâu. Người nhìn hắn bây giờ còn đang ngáp, đoán chừng một trưởng này bổ xuống, tranh tài liền kết thúc. Xích dương trưởng là Minh Viêm tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm được một quyển hoàng cấp thượng phẩm pháp quyết, uy lực to lớn, thậm chí có thể so với huyền cấp hạ phẩm pháp quyết. Minh Viêm đã từng lấy chiêu này xích dương trưởng, lấy một địch ba, chiến thắng ba tên cùng cấp bậc tu sĩ. Tại toàn bộ Lam Tường đế quốc, cũng coi là cái nổi danh nhân vật. Một kích này xích dương trưởng, Minh Viêm mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng sử xuất bảy thành uy lực, chính là bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ, thi triển hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự pháp quyết, đều sẽ nhận trọng thương. Tên tiểu tử trước mắt này, thế mà không tránh không né, cũng không định pháp quyết. Bây giờ còn đang xoa con mắt, đây là chuẩn bị muốn chết sao? Minh Viêm khóe miệng nổi lên cười lạnh, tuy nói hội giao lưu bên trên không được xuất hiện ác ý đánh giết đối thủ tình huống, nhưng thật đánh nhau, xuất hiện lúc thương vong không thể tránh được. Huống chi, chính Lâm Nam không tuyển chọn né tránh hoặc phòng ngự, chết có thể trách ai? Xích dương trưởng lớn nhỏ, cũng có cao hơn 2 mét. Tại Lâm Nam duỗi người thời điểm, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Lâm Nam trên thân. Oanh, bụi đất tung bay, khối vụn ngói gạch tứ tán vẩy ra, Lâm Nam thân ảnh trực tiếp bị bụi mù che giấu. Còn sống không? Minh Viêm trưởng lão xích dương trưởng, mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự, đoán chừng sống sót tỷ lệ không lớn. Các ngươi có phải hay không ngốc, sẽ không dùng thần thức dò xét một chút không? Vị này đạo hữu, lôi đài bên ngoài là ngăn cách thần thức trận pháp. Lần thứ nhất không mất mặt, người bên ngoài không biết Lâm Nam tình huống, nhưng là Minh Viêm thần thức nhưng không có bị ngăn cách. Căn cứ thần thức dò xét, Lâm Nam khí tức trên thân không có chút nào suy yếu, hiện tại khói đặc còn không có tán đi. Minh Viêm móc ra phi kiếm, tùy thì chuẩn bị ứng đối Lâm Nam từ trong khói dày đặc thả ra pháp quyết. Công kích pháp quyết không có chờ đến, lại chờ được một đạo trừ trần quyết. Lâm Nam thế mà trước tiên đem tóe lên cho bụi cho dọn dẹp sạch sẽ. Ai nha nha, bị đánh bại nữa nha. Đau quá a, không mang theo mảy may HD sắc thái từ Lâm Nam miệng bên trong nói ra. Chính là người trên khán đài đều có muốn đánh hắn xúc động, nhưng nhìn đến Lâm Nam hiện tại trạng thái, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Ăn xích dương trưởng công kích, chẳng những trên thân không có một chút vết thương, liền liền thân bên trên quần áo đều không có chút nào bị hao tổn. Dưới chân bị xích dương trưởng bạo tạc mà ghét bỏ thổ địa, Lâm Nam đứng thẳng địa phương lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, loại thời điểm này còn có thể chiếu cố tốt dưới chân không thành? Một kích phía dưới, không còn có người xem thường Lâm Nam thực lực, có thể vặn eo bẻ cổ đón lấy Minh Viêm công kích. Tu sĩ kim đan bên trong đoán chừng tìm không ra cái thứ hai. Nếu như không phải thực lực cao cường, đó chính là trên thân mang theo phòng ngự tính pháp bảo. Có lẽ trên thân món kia quần áo chính là một kiện hạ phẩm pháp khí cấp bậc pháp y cũng khó nói. Về phần Lâm Nam kim đan một tầng tu vi, khẳng định cũng coi là giả. Nói không chừng chính là dựa vào pháp bảo ẩn tàng tu vi. Nếu không tu vi quá thấp, chính là pháp bảo lại nhiều, cũng không kiên trì được bao lâu. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, qua nhiều năm như thế, đế quốc khác bên trong có nào thế lực, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở, nhưng là cái này Vô Tẫn Môn là nơi nào xuất hiện? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Nguyên lai có chút bản sự, trách không được như thế tản mạn. Minh Viêm nghiêm túc nhìn xem Lâm Nam, nhưng là động tác trên tay cũng không chậm. Thời điểm chiến đấu, ai ăn no rồi không có việc gì dừng lại nói chuyện phiếm. Liệt hỏa ấn lại là một đạo pháp quyết phát ra, cùng vừa rồi xích dương trưởng động tác có chút tương tự. Chỉ bất quá, Minh Viêm thả ra là một cái từ kỳ quái đường vân tạo thành hình vuông ấn ký. Vẻn vẹn một tay nắm lớn nhỏ, tốc độ phi hành so với xích dương trưởng còn nhanh hơn mấy phần. Thế mà ngay cả liệt hỏa ấn đều dùng đến. Xem ra Minh Viêm trưởng lão cũng cảm thấy người này khó đối phó a. Là cái kia có thể phong tỏa linh lực liệt hỏa ấn sao? Đúng vậy, nếu như nói xích dương trưởng là Minh Viêm trưởng lão tuyệt kỹ thành danh, kia liệt hỏa ấn chính là để hắn thành danh nhân tố trọng yếu. Nghe nói chính là nguyên anh tu sĩ, chúng liệt hỏa ấn đều muốn bị trói buộc một cái hô hấp. Nguyên lai Minh Viêm trưởng lão mạnh như vậy, xem ra trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tựa như trên khán đài ăn dưa quần chúng nói như vậy, cùng cấp bậc giữa các tu sĩ chiến đấu, nếu là bị khống chế loại pháp quyết trói buộc chặt, chiến đấu này liền trực tiếp kết thúc. Dù sao tu vi cao thâm về sau, thời gian một hơi thở chênh lệch liền sẽ lấy đi của mình mệnh. Ngoại trừ thể tu bên ngoài, nếu như không thể điều động linh lực trong cơ thể, phổ thông tu sĩ cũng liền so với người bình thường mạnh một điểm. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, chỉ cần không có linh lực, đây chính là ngay cả luyện khí tầng một tu sĩ cũng không bằng. Lâm Nam nhìn xem đạo này bay tới pháp ấn, không chút nào mang trốn tránh, cứ như vậy nhìn xem liệt hỏa ấn đập trên người mình, thuận kinh mạch của mình, hướng phía đan điền của mình dũng mãnh lao tới. Trên thân không có chút nào đau đớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng đều cảm giác không thấy. Kỹ năng này hẳn là dùng để đánh lén a. Ngươi như thế quang minh chính đại thả, nếu không phải ta muốn thử xem uy lực, đến cùng có mấy người sẽ trúng chiêu a. Lâm Nam trong lòng nhả rãnh, pháp quyết rất nhanh liền đi tới đan điền vị trí. Gặp được Lâm Nam kim đan về sau, như là hổ đói vồ mồi, liền muốn bao trùm lên đi. Nhưng là, bất luận là Minh Viêm, vẫn là cái kia đạo liệt hỏa ấn, cũng không biết Lâm Nam trong đan điền thế mà còn có kiếp lôi tồn tại. Liệt hỏa ấn khoảng chừng trong đan điền lọt cái mặt, liền bị kiếp lôi đánh cho tan thành mây khói. Lâm Nam trong lòng thất vọng, nhưng là vẫn thi triển hoa trong gương, trăng trong nước pháp quyết, đem trên người linh lực ba động hoàn toàn che giấu. Tiểu tử, không có linh lực, trực tiếp nhận thua đi. thần thức dò xét không đến Lâm Nam linh lực ba động, mà lại tận mắt thấy liệt hỏa ấn đập vào Lâm Nam trên thân. Chính Minh Viêm đều không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Ngươi không ngự kiếm sao? Lâm Nam mặt không thay đổi hỏi Minh Viêm như thế một vấn đề. Vấn đề này, thẳng đến Minh Viêm từ trong hôn mê tỉnh lại một khắc này, còn quanh quẩn tại Minh Viêm bên tai. Tại Minh Viêm coi là Lâm Nam đã bị phong tỏa linh lực về sau, Lâm Nam cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Hôn mê trước đó Minh Viêm chỉ thấy một cái nắm đấm ở trước mặt mình càng thả càng lớn, lại là thể tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục